Nghe được câu nói của Phương Lâm, trong lòng của Doãn Vô Ngôn cảm thấy nặng nề, chẳng lẽ khán thủ giả hắc y đó đã tiết lộ vị trí của mình cho Phương Lâm? Cẩn thận suy nghĩ thì vô cùng có khả năng, vậy khán thủ giả hắc y có thể biết rõ tất cả vị trí của những người trong đệ nhị trọng trận. Nàng và Hồng Y lão giả trước kia cũng đã lộ ra vị trí của Phương Lâm, hôm nay lại tiết lộ vị trí của mình cũng rất có khả năng. Về phần mục đích thì Doãn Vô Ngôn cũng nghĩ ra, khán thủ giả hắc y đó đoán chừng cảm thấy Phương Lâm càng cường đại hơn, bởi vậy mà muốn nhờ tay Phương Lâm diệt trừ chính mình. Doãn Vô Ngôn trong lòng cười lạnh, khán thủ giả hắc y này thật đúng là thủ đoạn không tệ, không tự mình ra tay mà mượn tay người ngoài để diệt trừ những người từ bên ngoài đến. Mặc dù ngươi tìm được ta, ngươi lại có thể làm gì, giết ta sao? Doãn Vô Ngôn nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh, cũng không có chút kinh hoàng nào. Phương Lâm nhìn vào cánh tay của Doãn Vô Ngôn cười nói, ngươi đã hồi phục, ta cũng thấy hơi bất ngờ. Doãn Vô Ngôn nhìn Phương Lâm nhàn nhạt nói, thương thế của ngươi cũng hồi phục rất nhanh, mới ngắn ngủi mấy ngày mà ngươi đã hoàn toàn khôi phục rồi sao? Cái miệng Phương Lâm nhếch lên, kỳ lân chiến y bao phủ quanh thân, cầm trong tay huyền hải giao cốt thương, mũi thương trực chỉ Doãn Vô Ngôn. Vùng tay lên, bốn cái chán viêm thần cổ đăng cũng gào thét lao ra, mang theo hỏa diễm phiêu động quanh người Doãn Vô Ngôn, bao vây nàng lại, không để cho nàng có cơ hội bỏ chạy. Không chỉ như thế, tại dưới nền đất, ba con kim lân nghĩ vương cũng đã mai phục tốt, chỉ cần Doãn Vô Ngôn có chuyển động khác lạ thì giết ngay, cho Doãn Vô Ngôn trở tay không kịp. Ban đầu Phương Lâm ở Bách Thú Hung Sơn đã lấy được ba cái trứng thú của kim lân nghĩ, hôm nay ba con kim lân nghĩ được Phương Lâm tỉ mỉ nuôi nấng đã trưởng thành đến yêu vương. Tuy là yêu vương trẻ, nhưng bởi vì huyết mạch thượng giai cho nên thực lực không tệ. Ba con kim lân nghĩ vương liên thủ có thể dốc sức chiến đấu với cao thủ linh cốt khoảng tầm thất bát trọng. Tuy không đủ để đối phó Doãn Vô Ngôn, nhưng Phương Lâm cũng không có trông cậy vào ba con kim lân nghĩ vương có thể tạo thành phiền toái quá lớn cho nàng. Chỉ cần khi tất yếu nó đi ra giúp một tay là được. Doãn Vô Ngôn nhìn viêm thần cổ đang ở chung quanh, lại nhìn Phương Lâm đã vận sức, lộ vẻ bình tĩnh. Người giết ta, nữ nhân hắc y kia cũng sẽ giết ngươi, Doãn Vô Ngôn nói. Phương Lâm cười lạnh, cô ta là cái thá gì, ta không phải là chưa làm cho cô ta phải cúi đầu qua. Doãn Vô Ngôn lắc đầu, thực lực của cô ta có lẽ không thắng được ngươi, nhưng cô ấy là khán thủ giả ở đây, có ưu thế mạnh hơn ngươi, ngươi ở nơi này vĩnh viễn đấu không lại. Ngươi muốn nói cái gì, cho ngươi tranh thủ thời gian sau. Không ngại nói cho ngươi biết, lão già ẩn sát đường kia đã chết, bây giờ sẽ đến lượt ngươi. Trong đệ nhị trọng trận này không ai cứu được ngươi, Phương Lâm quát. Huyền hải giao cốt thương trong tay chấn động, trưởng thương như mãnh long lao đến Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn một ngón tay thỏ ra, trước người không có vật chắn lại biến ra một dãy văn tự cổ. Văn tự cổ vừa hiện ra liền có thêm cường khí khởi động, khiến không gian vặn vẹo, tựa như không có cái gì tồn tại được dưới văn tự cổ này. Huyền hải giao cốt thương đánh úp lại, đâm vào phía trên của văn tự cổ. Phương Lâm liền cảm giác được một loại lực cản thoáng cái khiến lực lượng của Phương Lâm hoàn toàn bị phản ngược. Thế công của Phương Lâm bị ngăn chặn phải lùi lại mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng qua vì khuôn mặt Phương Lâm bị mặt nạ kỳ lân che khuất cho nên Doãn Vô Ngôn không nhìn được vẻ mặt của hắn. Người giết không được ta, cho dù là người vô cùng cường thịnh cũng không giết được ta. Huống chi còn có thương thế trong người, chỉ là cố gắng trèo trống mà thôi. Cho rằng ta không nhìn ra được sao? Doãn Vô Ngôn cười nhạt nói. Phương Lâm cười lạnh. Người quá để cao mình rồi, nỗi đau của cánh tay, ngươi nhanh vậy mà đã quên sao? Doãn Vô Ngôn không để ý mà nói, ta và ngươi đánh nhau chỉ có thể khiến khán thủ giả hắc y đó chiếm lợi. Hiện tại ta có một manh mối rời khỏi đây, nếu ngươi muốn nghe thì ta sẽ nói cho ngươi nghe, còn nếu ngươi muốn giết ta, vậy thì hết cách. Phương Lâm nghe xong, lông mày nhíu lại trong lòng suy tính, giết hay là không giết Doãn Vô Ngôn đây? Khẳng định là phải giết. Bất kể thế nào, Doãn Vô Ngôn là người Tam giáo thất hải, mà Tam giáo là kẻ địch của mình. Bất kể là Doãn Vô Ngôn nói lời ngon ngọt hay đẹp như tiên nữ, thì Phương Lâm cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Chỉ là lời này của Doãn Vô Ngôn, Phương Lâm đích thực là để ý. Đến bây giờ hắn cũng không biết làm cách nào rời khỏi nơi đây. Cách duy nhất có thể rời đi cũng chỉ có thể từ nữ nhân hắc y kia. Nhưng hiện tại nữ nhân hắc y giấu đầu lòi đuôi, hoàn toàn không có hiện thân, Phương Lâm căn bản không tìm thấy nàng. Giống như không có đầu mối, căn bản không cách nào tìm ra mắt trận. Nếu như Doãn Vô Ngôn thực sự biết rõ mắt trận, vậy thì trước tiên có thể không giết Doãn Vô Ngôn, nhưng Phương Lâm cũng không cách nào phán đoán lời nói của nàng là thật hay giả. Có lẽ nàng vì bảo vệ tính mạng cho nên cố ý nói như vậy mà thôi. Người biết manh mối gì? Phương Lâm hỏi, đích thực là cũng không nóng lòng động thủ. Doãn Vô Ngôn mỉm cười, ta biết rõ mắt trận ở chỗ nào, cần đi đâu mới có thể rời khỏi đệ nhị trọng trận. Phương Lâm trầm mặc không nói, Doãn Vô Ngôn cũng không nóng lòng chờ Phương Lâm đáp lại. Nhìn bộ dáng của nàng thì hoàn toàn không lo lắng là Phương Lâm sẽ tiếp tục ra tay. Nếu không tin, ngươi có thể đi theo ta xem xét rồi sẽ biết. Đến lúc đó đi hay ở, hay là muốn tiếp tục ra tay, tùy ngươi định đoạt, Doãn Vô Ngôn nói. Ta cảm thấy đây là một cái bẫy, ngươi muốn để cho ta nhảy vào sao? Phương Lâm lộ ra vẻ cảnh giác. Doãn Vô Ngôn cười nói. Ngươi hoài nghi đây là cái bẫy mà ta cùng với nữ nhân Hắc Y tạo ra sao? Cũng có khả năng, nhưng ngươi có thể tìm được ta không phải là vì có nữ nhân kia trợ giúp sao? Nữ nhân Hắc Y giúp ngươi không có khả năng lại cùng ta lập bẫy, đây không phải là mâu thuẫn chứ? Phương Lâm nghe xong trong lòng không khỏi thầm tán thưởng, Doãn Vô Ngôn quả nhiên không phải nữ tử tầm thường. Lúc này nàng phân tích rất rõ tình thế của Phương Lâm, nữ nhân Hắc Y cùng với nàng, không để cho Phương Lâm có lời nào để nói. Có điều là Phương Lâm cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn có thể tìm được Doãn Vô Ngôn không phải dựa vào hắc bảo nữ nhân trợ giúp, mà là hắn để lại trên người Doãn Vô Ngôn một loại ấn ký, thứ này mới có thể giúp hắn tìm được. Về phần Doãn Vô Ngôn có phải cùng hắc bảo nữ tử đặt bẫy hay không thì Phương Lâm cũng không xác định. Thấy Phương Lâm còn có vẻ không tin, Doãn Vô Ngôn liền vung tay lên, quân cờ màu trắng bay ra. Phương Lâm lập tức cảnh giác cho rằng Doãn Vô Ngôn muốn ra tay. Chỉ thấy quân cờ màu trắng tách ra một mảng bạch quang. Hình ảnh của nữ tử Hắc Y xuất hiện trong hào quang, quân cờ màu trắng giống như đang nhìn trộm nữ tử Hắc Y, ghi lại tất cả như một cái flycam. Ta biết nhất cử nhất động của nàng, mắt trận cũng là thông qua phương pháp này mà tìm được, Doãn Vô Ngôn nói. Phương Lâm nhìn quân cờ màu trắng bên trên hiện ra như bức họa, chứng kiến nữ tử Hắc Y vừa tiến vào khe suối. Doãn Vô Ngôn vung tay phải lên, thu quân cờ màu trắng lại, ở lúc quan trọng nhất không để cho Phương Lâm xem tiếp. Phương Lâm cau mày, trong lòng đã tin tưởng tới 8 phần nhưng vẫn có chút hoài nghi. Có phải là Doãn Vô Ngôn cùng nữ tử Hắc Y kia lập bẫy hay không? Bây giờ, ngươi đã tin chưa? Nếu có thể chúng ta cùng nhau rời khỏi trọng trận thứ hai, đi trận khác. Doãn Vô Ngôn nói. Sau hồi lâu, Phương Lâm vẫn không nói tiếng nào, trong nội tâm suy xét nên hay không nên tin Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn thấy Phương Lâm không trả lời, lại mỉm cười nói. Ngươi còn đang lo lắng ta cùng nữ tử Hắc Y lập mưu kế sao? Nếu nàng muốn cùng ta lập mưu thì sẽ không đem mắt trận nói cho ta biết. Nàng thân là khán thủ giả, không thể nói bí mật nơi này cho người ngoài. Trước đó người có lẽ đã từng quen biết nàng, khẳng định cũng đã ép hỏi nàng về mắt trận. Vậy, nàng có nói cho người biết hay không? Phương Lâm nghe xong thì ngẫm lại cũng đúng. Mình trước đó đúng thật là ép hỏi nữ tử Hắc Y, nhưng nàng bất luận thế nào đều không nói tới mắt trận. Thân là khán thủ giả, không thể đem mắt trận tiết lộ cho người ngoài. Vậy nữ tử Hắc Y không có khả năng nói vị trí mắt trận cho Doãn Vô Ngôn để đặt bẫy. Dù sao Doãn Vô Ngôn cũng giống mình, đối với nữ tử Hắc Y cùng trọng trận thứ hai mà nói đều là người ngoài hết. Mắt trận ở chỗ nào? Phương Lâm mở miệng hỏi. Nghe được lời này của Phương Lâm, Doãn Vô Ngôn đã hiểu Phương Lâm đã tin tưởng mình, mặc dù không hoàn toàn tin nhưng so với vừa rồi đã bớt đi một ít hoài nghi. Mắt trận ở bên trong khe suối, nhưng trọng trận thứ hai lại có rất nhiều khe suối, người không biết cụ thể, trừ phi đi hết trọng trận thứ hai, nếu không khó mà tìm được, Doãn Vô Ngôn đáp. Phương Lâm vung tay lên, bỏ 4 cái chén viêm thần cổ đăng vào túi, nhưng trên người Kỳ Lân Chiến Y không thu lại, vẫn cầm trong tay huyền hải gia cốt thương cảnh giác. Đưa ta đi. Phương Lâm lạnh giọng nói. Doãn Vô Ngôn cười, đương nhiên, ta cũng mượn cơ hội này rời khỏi đây rồi đi hướng khác. Nói xong Doãn Vô Ngôn đi trước, Phương Lâm theo sau, hướng về khe suối chỗ mắt trận. Trước đó không lâu, nữ tử Hắc Y đang truy sát trung niên nam tử tiến vào trận thứ hai. Hắn hết sức giảo hoạt, 3 lần 4 lượt đều để hắn thoát. Nhưng nữ tử Hắc Y là khán thủ giả ở đây, ai tiến vào nơi này nàng đều biết hành tung. Trung niên nam tử kia cho dù trốn ở đâu cũng đều nằm trong lòng bàn tay của nàng. Nhưng vào lúc này nữ tử Hắc Y bỗng nhiên biến sắc, tại sao hai người này lại đi cùng nhau? Nữ tử Hắc Y thầm nói và có dự cảm không tốt, nàng đã cảm nhận được Phương Lâm cùng Doãn Vô Ngôn, hai người ở cùng một vị trí nhưng lại đang chuyển động rất nhanh. Không tốt. Nữ tử Hắc Y cảm nhận được phương hướng hai người muốn tới, biết rõ sự tình có biến, sợ là mắt trận đã bại lộ. Nàng không chút do dự liền buông tha trung niên nam tử kia chạy tới chỗ mắt trận. Thân là khán thủ giả, mắt trận tuyệt đối không thể để lộ, bởi vì mắt trận không chỉ đi thông vào trận khác, đồng thời cũng là nhược điểm thứ nhất của trọng trận thứ hai. Nếu mắt trận bị phá hủy, trong trận hai sẽ triệt để sụp đổ, tính mạng của nữ tử Hắc Y cùng trọng trận là tương liên. Nếu pháp trận sụp đổ nàng cũng sẽ chết, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi. Trừ khi là Phương Lâm cùng Doãn Vô Ngôn tới nơi, nữ tử Hắc Y đã ở bên trong khe suối. Ở trong tình huống bắt buộc thì ngàn dặm xung quanh sẽ toàn là yêu thú hội tụ lại đây. Việc nên tới cuối cùng cũng tới. Vương Lâm cùng Doãn Vô Ngôn hai người một trước một sau đến bên ngoài khe suối, phía trước có vô số yêu thú cản đường, thậm chí còn có mấy chục tên yêu vương cùng với hai cái đại yêu vương. Vương Lâm nhìn Doãn Vô Ngôn không chút biểu cảm, nàng đã biết là chúng ta đã tới, cho nên sớm đã có phòng bị, Doãn Vô Ngôn nói. Vương Lâm không nhiều lời, đến thì cũng đến rồi, nên dò xét chung quanh, nếu có mắt trận thì mượn cơ hội rời khỏi đây là được, nếu không có vậy thì phá vòng vây rồi tính sau. Để tỏ thành ý, ta sẽ ra tay trước, Doãn Vô Ngôn nói, muốn đi đầu đối kháng với yêu thú kia. Vương Lâm ngăn cản nàng, vỗ vào túi thú, biến tiểu cẩu lông vàng ra. Wow, con chó nhỏ này thật xinh đẹp. Doãn Vô Ngôn vừa thấy Vương Lâm móc ra con chó lông vàng, mắt lập tức sáng lên, hoàn toàn bị tiểu cẩu lông vàng hấp dẫn. Cho đến giờ phút này Phương Lâm mới kịp phản ứng, Doãn Vô Ngôn vẫn là một thiếu nữ, mà thiếu nữ thì có thiên tính của thiếu nữ. Tiểu cẩu lông vàng còn đang buồn ngủ vùi đầu vào trong ngực Phương Lâm, lại nhìn sang Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn mặt mũi tràn đầy vẻ sủng nịnh, cực kỳ yêu thích con cún lông vàng, nhịn không được thỏ tay ra muốn sờ nó. Ta có thể sờ nó hay không? Doãn Vô Ngôn cẩn thận từng ly từng tí mà nói, nhìn bộ dáng của nàng giống như còn mang theo vài phần cầu khẩn. Vương Lâm mặt không biểu tình, căn bản không để ý tới Doãn Vô Ngôn. Ngược lại tiểu cẩu lông vàng đối với Doãn Vô Ngôn rất ngạc nhiên. Đối xử với nó như thế, liền kêu lên hai tiếng. Doãn Vô Ngôn vẻ mặt muốn sờ nhưng lại không dám, làm cho Vương Lâm nhịn không được đưa mắt nhìn nàng. Chính sự quan trọng hơn. Vương Lâm vỗ nhẹ lên đầu tiểu cẩu, hiểu ý, tinh thần phấn chấn, đối với bầy yêu cách đó không xa, sủa lên mấy tiếng gâu gâu. Liên tiếp vài lần, uy nghiêm vô hình tràn ra, bầy yêu thú lập tức sợ hãi. Đám yêu thú cảnh giới khá thấp thì bỏ chạy trối chết. Dù nữ tử hắc y ở phía sau không ngừng đem sử dụng, cũng hoàn toàn không được việc gì. Nhưng yêu thú này căn bản lại không nghe lời nàng nữa. Ngược lại hai tên đại yêu vương cùng những yêu vương kia thì đỡ hơn, nhưng cũng nằm dạp trên mặt đất, run lên không dám nhúc nhích. Doãn Vô Ngôn nhìn thấy một màn này lập tức kinh hãi, vẻ mặt như gặp quỷ. Con chó nhỏ này có lai lịch gì? Hai tên đại yêu vương đều phải sợ nó sao? Doãn Vô Ngôn nhìn vào trong yêu thú đang sợ hãi, lại quay đầu nhìn Phương Lâm, trong tay ôm tiểu cẩu lông vàng mà trong lòng rung động. Tiểu cẩu nhìn thấy còn có con yêu thú không bỏ chạy thì có chút tức giận, từ trong ngực Phương Lâm nhảy phốc xuống kêu to vài tiếng. Hơn 10 tên yêu vương lập tức chịu không nổi, cùng yêu thú khác điên cuồng chạy thục mạng, chỉ còn lại hai tên đại yêu vương thực lực mạnh nhất còn ở lại chỗ này. Nhưng xem bộ dáng hai tên đại yêu vương thì đoán chừng cũng chỉ cố gắng ở lại chống đỡ, đối với tiểu cẩu lông vàng là thập phần sợ hãi. Nữ tử hắc y hiện thân đứng ở trên người một con đại yêu vương, ánh mắt u ám lạnh lùng nhìn Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn. Nữ tử hắc y hiểu rõ mình không ngăn được Phương Lâm cùng Doãn Vô Ngôn. Nàng thân là khán thủ giả của trọng trận thứ hai, ưu thế lớn nhất là được sử dụng yêu thú nơi đây, đến đại yêu vương cũng phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. Nếu như những người khác tiến vào đây, nữ tử hắc y có thể dựa vào chính năng lực của mình đơn giản đùa giỡn bọn chúng, trừ phi thực lực đã vượt qua đại yêu vương, nếu không nàng không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng chỉ có mỗi yêu Phương Lâm là ngoại lệ. Phương Lâm còn có tiểu cẩu lông vàng chính là khắc tinh của yêu thú, thực sự làm cho nữ tử hắc y này không có cách nào nổi nóng được. Bây giờ còn có thể làm gì đây? Ưu thế lớn nhất của mình là sử dụng yêu thú, nơi đây đều đã bị người ta khắc chế đến chết rồi. Nữ tử hắc y đối với Phương Lâm không có bất kỳ một biện pháp nào. Cũng chính bởi vì không làm gì được Phương Lâm, nữ tử hắc y mới muốn lợi dụng người từ bên ngoài đến để đối phó với Phương Lâm, mượn đào giết người. Đáng tiếc là nghĩ thì hay mà thực tế lại không thuận lợi như vậy. Trước mắt Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn đã tới nơi, mắt trận ngay tại khe suối bên trong. Dù nữ tử hắc y cản hai người lại, nhưng nàng biết rõ là mình ngăn không được. Tránh ta lâu như vậy, người cuối cùng cũng lòi mặt ra. Phương Lâm nhìn nữ tử hắc y cười lạnh. Nữ tử hắc y lộ vẻ phức tạp nói, các người tới nơi đây làm gì? Doãn Vô Ngôn đã hoàn toàn bị tiểu cẩu lông vàng hấp dẫn, ngồi chồm hổm trên mặt đất, thỏ tay muốn đùa nghịch con chó lông vàng, hoàn toàn quên đi tất cả mọi việc chung quanh. Phương Lâm nhìn nàng một cái rồi lại đưa mắt nhìn nữ tử hắc y. Chúng ta tới đây tất nhiên là để rời khỏi nơi này. Nữ tử hắc y cau mày. Các người thực sự chỉ muốn rời khỏi sao? Đúng vậy. Ngươi còn đang lo lắng cái gì khác à? Phương Lâm nhàn nhạt nói. Nữ tử hắc y hít sâu một hơi. Các ngươi muốn rời khỏi, ta có thể không ngăn cản. Nhưng nếu các ngươi dám can đảm phá hư mắt trận, ta sẽ cùng các ngươi đồng quy vu tận. Nghe nói như thế, Phương Lâm ngây ra một lúc, lập tức ánh mắt quái dị nhìn nữ tử hắc y. Doãn Vô Ngôn ngồi chồm hổm trên mặt đất trêu chọc tiểu cẩu cũng ngẩng đầu nhìn nữ tử hắc y, có vài phần kinh ngạc nhưng không quá mức. Nàng đã sớm đoán được là sẽ có kết quả như vậy. Ngươi nguyện ý để chúng ta thông qua mắt trận rời khỏi sao? Phương Lâm hỏi. Nữ tử hắc y hử nhẹ một tiếng. ta mặc dù không muốn, hai người các ngươi chẳng lẽ buông tha cho sao? Phương Lâm nở nụ cười, tất nhiên là không buông tha. Dù sao nữ tử Hắc Y xuất hiện thì chứng minh mắt trận ngay ở phía trước. Bất luận thế nào Phương Lâm đều phải rời khỏi đây, đi tới khác để tìm kiếm thi nhân sâm ngàn năm. Ở chỗ này đã trì hoãn thời gian không ít rồi, càng lâu thì thi nhân sâm ngàn năm lại càng cách xa hắn. Mặc dù nữ tử Hắc Y không cho bọn hắn thông qua mắt trận rời khỏi thì Phương Lâm cũng cưỡng ép xông vào, thậm chí không tiếc hủy diệt tòa trọng trận này. Đương nhiên, nếu hủy diệt trọng trận này thì phải trả một cái giá rất lớn, hơn nữa cũng không biết sẽ phát sinh tình huống gì. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng tuyệt không làm vậy. Trong lòng nữ tử Hắc Y tự nhiên là có chút không cam lòng, nàng thân là khán thủ giả, giết chết hết thảy người tiến vào đây. Người giao sứ mạng đã từng nói qua, khán thủ giả của trọng trận, giết chết người từ bên ngoài đến nhiều nhất sẽ có cơ hội đạt được tự do. Đây là cơ hội duy nhất của 7 vị khán thủ giả có thể dùng để đổi tự do. Cho nên đối với nữ tử Hắc Y mà nói, giết chết người từ bên ngoài đến sẽ để cho nàng có nhiều phần trăm đạt được cơ hội tự do hơn. Không có cách nào giết người, nữ tử Hắc Y chỉ có thể lựa chọn để bọn họ rời đi. Đã vậy thì ngươi tránh ra, Phương Lâm nói, đồng thời bế tiểu cẩu lông vàng lên, hướng phía trước đi tới. Doãn Vô Ngôn ở bên cạnh, ánh mắt không cách nào rời khỏi tiểu cẩu lông vàng. Nữ tử Hắc Y sắc mặt âm trầm để cho hai con đại yêu vương tránh đường. Khi Phương Lâm ôm tiểu cẩu lông vàng tới gần, hai con đại yêu vương toàn thân run rẩy, rõ ràng là thân hình khổng lồ nhưng lại không dám nhìn thẳng vào tiểu cẩu. Nữ tử Hắc Y cũng kinh hãi không thôi, nhịn không được hỏi một câu. Nó rốt cuộc là sinh linh gì? Vì sao yêu thú của nó, à của ta đối với nó sợ hãi như vậy? Phương Lâm nghe vậy mà nói, ta cũng không rõ lắm, có lẽ là do huyết mạch đặc thù. Nữ tử Hắc Y nghe vậy cũng hiểu được chỉ có thể giải thích như thế. Có khả năng tiểu cẩu lông vàng là huyết mạch của yêu thú cường đại thời viễn cổ, vì vậy khiến cho yêu thú khác đối với nó thập phần sợ hãi. Nhưng nó rõ ràng chỉ giống con chó con mà lại có huyết mạch cường đại truyền thừa sao? Nữ tử Hắc Bảo thực sự không nghĩ ra. Phương Lâm dừng bước cũng không vội tiến vào khe suối mà hỏi. Những khán thủ giả khác có năng lực gì? Nữ tử Hắc Y cười lạnh. Ta biết rõ năng lực của họ nhưng không thể nói cho người biết. Phương Lâm gật đầu cũng không trông cậy vào nữ tử Hắc Y này sẽ moi được thông tin rể về khán thủ giả khác cho mình. Tình hình của khán thủ giả, người không cách nào nói cho ta biết. Vậy tình hình của kẻ khác người có lẽ tiết lộ một ít được chứ? Vốn hồ loại chuyện này người cũng không phải làm lần đầu. Phương Lâm nói trong giọng nói mang theo vài tia mỉa mai. Nữ tử Hắc Y cũng không thèm để ý, đạm mạc nói. Người muốn biết cái gì? Phương Lâm hỏi. Người có từng gặp qua một cây nhân sâm có tứ chi, biết nói tiếng người hay không? Nghe xong lời này, nữ tử Hắc Y khẽ biến sắc, ta có thấy. Phương Lâm nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, vốn chỉ thử tính hỏi một câu, không ngờ nữ tử Hắc Y thực sự đã gặp qua thi nhân sâm. Người thấy qua sao? Phương Lâm truy vấn mang theo vài phần bức thiết, nữ tử Hắc Y nói. Có một người trước khi đến nơi đây của ta đã bắt được loại nhân sâm mà ngươi nói. Ta muốn giết chết người đó nhưng thực lực hắn rất mạnh, cuối cùng bị hắn tìm được mắt trận và rời khỏi. Đó là lúc nào? Phương Lâm lại hỏi. Qua 15 ngày rồi, nữ tử Hắc Y đáp. Người đó đi trọng trận nào, ngươi có biết không? Ta đây cũng không biết, mắt trận sẽ đưa bất kỳ kẻ nào đến pháp trận không giống nhau. Về phần đi vào nơi nào cụ thể thì phải xem vận khí. Nữ tử Hắc Y lắc đầu. Phương Lâm không hỏi thêm như đã biết một ít tin tức về thi nhân sâm ngàn năm, chờ hy vọng tìm thấy sẽ càng lớn hơn. Cáo tử. Phương Lâm ôm quyền với nữ tử Hắc Y xông vào khe suối, Doãn Vô Ngôn theo sát phía sau. Đợi một chút. Hai người tiến vào khe suối, nữ tử Hắc Y quay người nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia cười âm trầm. Các người tuy đã tìm được mắt trận, nhưng muốn rời khỏi lại không dễ dàng như vậy. Thủ đoạn cuối cùng của ta là ở bên trong, chính vì giết chết hai người các ngươi. Trong lòng nữ tử Hắc Y thầm nói, trong mắt còn có một tia điên cuồng. Nhất định phải giết càng nhiều từ bên ngoài đến thì ta mới có thể đạt được tự do mà ta muốn. Ở trong khe suối, Phương Lâm cùng Doãn Vô Ngôn đi với nhau. Tiểu cẩu lông vàng ghé vào vai của Phương Lâm, nhảm chán ngáp ngáp. Doãn Vô Ngôn thỉnh thoảng vươn tay muốn trêu đùa nó một lát, nhưng tiểu cẩu lông vàng lại đối với Doãn Vô Ngôn vô cùng xa cách. Dù là Doãn Vô Ngôn lấy ngón tay đụng vào mũi nó, tiểu cỏ lông vàng cũng ngoảnh cái đầu qua một bên, đối với nàng không có chút hảo cảm nào. Thế nhưng Doãn Vô Ngôn cũng không thèm để ý, nàng nhìn chú chó nhỏ này càng cảm thấy mê người. Nếu không phải là tiểu cỏ lông vàng thuộc về Phương Lâm thì nàng sớm đã muốn động thủ đoạt lấy rồi. Giờ phút này trong lòng Doãn Vô Ngôn đã bắt đầu tính toán làm thế nào mới có thể để cho tiểu cỏ lông vàng trở thành của mình. Phương Lâm khẽ liếc mắt nhìn lạnh lùng nói, người tốt nhất là đừng có đánh chủ ý gì với nó. Doãn Vô Ngôn nghiêm trang nói, ta mới không có, chỉ là cảm thấy nó lớn lên đẹp mắt mà thôi. Ta là người của Nho Môn, sẽ không làm những chuyện trộm gà bắt chó. Phương Lâm nhếch miệng cười. Nho môn sao? Hiểu được lễ nghi giáo dưỡng, lại không biết có trước sau như một hay không, toàn là vẻ hào nhoáng bên ngoài. Doãn Vô Ngôn lộ vẻ bất mãn. Ta là người của Nho môn, tu chính là thiên địa chính khí, đương nhiên là trong ngoài như một. Phương Lâm nghe vậy chỉ cười ha hả hai tiếng không nói gì thêm, nhưng trong tiếng cười mang theo ý chảo phúng mà ngay cả người ngốc cũng nghe ra được. Doãn Vô Ngôn hừ một tiếng cũng không tiếp tục nhìn tiểu cẩu lông vàng nữa, nhưng lại nhịn không được lén lút liếc mắt về phía nó, nội tâm yêu thích vô cùng. Đi một lát, hai người đã xâm nhập đến khe suối bên trong, phía trước đột nhiên xuất hiện cột đá đứng sừng sững, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy cột đá này rất có vấn đề. Mắt trận chính là cây cột đá này rồi, Phương Lâm nói. Doãn Vô Ngôn đôi mi thanh tú cau lại, nhìn xung quanh một chút, cảm thấy nơi này có chút không đúng. Phương Lâm phóng ra một bước muốn hướng cột đá đi tới, nhưng cũng đột nhiên dừng chân lại, thần sắc có chút biến hóa, không hành động một cách thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó tiểu cầu lông vàng ghé đầu vào vai Phương Lâm, đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp, thoáng cái từ vai của Phương Lâm nhảy xuống. Phương Lâm kinh ngạc nhìn tiểu cầu lông vàng, chưa từng thấy qua nó phẫn nộ như vậy. Làm sao? Doãn Vô Ngôn có chút nghi ngờ hỏi. Phương Lâm không nói gì nhưng ánh mắt lãnh liệt và trong lòng càng bất an. Gió nhẹ thổi, cái chuông nhỏ bên hông Doãn Vô Ngôn phát ra tiếng đinh linh linh, tuy nhiên thanh thúy dễ nghe nhưng cũng mang theo vài phần cảnh báo. Hô, một trận cuồng phong bỗng nhiên thổi qua làm thân hình Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn hơi lắc lư, hai người liền phóng xuất ra khí tức để chống cự lại cuồng phong. Phương Lâm muốn bắt tiểu cẩu lông vàng lại tránh cho nó bị tổn thương, nhưng tiểu cẩu lông vàng lại tránh ra, tránh khỏi tay của Phương Lâm, lộ ra hàm răng sắc bén, đối với phía trước phát ra tiếng gầm rú. Cẩn thận một chút, xuất hiện một tên nhóc rất lợi hại. Lão thầy khổ phát ra thanh âm, nhắc nhở Phương Lâm phải cẩn thận. Phương Lâm nhẹ gật đầu, tiểu cẩu lông vàng dị thường, lão thầy khô lại mở miệng nhắc nhở, cái này chứng minh nơi đây có sự vật không tầm thường tồn tại. Cuồng phong chấm dứt, ở trước cột đá đã đứng một đạo thân ảnh. Chuẩn xác mà nó đó cũng không phải là người, mà là một con quái vật. Quái vật này có thân hình người nhưng lại có cái đầu hổ màu đen, tứ chi vô cùng tráng kiện, toàn thân tản mát ra khí thế cường đại. Nhìn thấy hổ đầu nhân này thân là quái vật, Phương Lâm thoáng cái thay đổi sắc mặt. Doãn Vô Ngôn cũng giống như vậy. Nàng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, bởi vì nàng sống tại Thất Hải Tam Giáo, chưa bao giờ thấy qua một sinh linh như vậy. Yêu thú không phải yêu thú, mà người thì lại cũng không giống người. Tiểu cẩu lông vàng nằm dạp trên mặt đất, cổ họng trầm thấp những tiếng phát ra mãnh liệt, muốn bổ nhào qua để cắn xé hổ đầu nhân, thân quái vật kia. Phương Lâm chú ý tới, trong ánh mắt tiểu cẩu lông vàng hiện lên sự chán ghét, nó đối với hổ đầu nhân thân quái vật này vô cùng bài xích. Hổ đầu nhân thân quái vật cũng không giống với yêu thú khác, đối với tiểu cẩu lông vàng là sợ hãi. Là dị chủng yêu thú sao? Nhưng dị chủng yêu thú cũng có khác biệt. Phương Lâm nhíu mày. Đây là cái gì vậy? Thật là buồn nôn. Doãn Vô Ngôn nhìn về phía Phương Lâm, cho rằng Phương Lâm biết. Phương Lâm lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng nó sẽ không để chúng ta dễ dàng rời khỏi đây. Hổ đấu nhân nhìn hai người Phương Lâm, bọn họ cùng với tiểu cẩu lông vàng, trong mắt hổ toát ra vài phần điên cuồng, thoáng cái hướng hai người lao đến. Phương Lâm muốn ra tay nhưng tiểu cẩu lông vàng đột nhiên phát ra tiếng gào kinh thiên, chấn cho đại địa ầm ầm rung chuyển. Hổ đấu nhân bị chấn trụ, nhưng lập tức càng thêm điên cuồng xông về phía tiểu cẩu lông vàng, một đôi hổ chảo lộ ra. Tiểu cẩu lông vàng mặt lộ vẻ sung sướng, hoàn toàn không có chút dáng điệu thơ ngây nào, một thân khí tức đáng sợ bạo phát ra ngoài. Oanh! Hổ đấu nhân giống như gặp phải trọng kích, thân hình liên tục rút lui, phát ra những thanh âm hổ gầm đinh tai nhức óc. Phương Lâm cùng Doãn Vô Ngôn cũng đều bịt lỗ tai, cảm giác thập phần khó chịu. Hai người đều đang ở trạng thái không tốt, nhất là Phương Lâm, thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, giờ phút này bị một tiếng hổ gầm chấn động, thiếu chút nữa là thổ huyết. Đến lúc này Phương Lâm cùng Doãn Vô Ngôn mới ý thức được hổ đấu nhân này có thực lực phi thường cường hãn, tối thiểu nhất cũng là một đầu đại yêu vương. Mấu chốt chính là hổ đầu nhân này lại không sợ tiểu cẩu lông vàng. Đổi lại nếu là yêu thú khác đối mặt với khí thế như thế của tiểu cẩu lông vàng, sớm đã bị dọa cho nằm dạp trên mặt đất. Sau khi hổ đầu nhân bị tiểu cẩu lông vàng chấn khai, trong ánh mắt ánh sáng màu đỏ tăng vọt, mang theo mãnh hổ hạ sơn tư thế, lần nữa phóng tới tiểu cẩu lông vàng. Phương Lâm không có hy vọng tiểu cẩu lông vàng lâm vào hiểm cảnh, nhưng giờ phút này hắn lại căn bản không thể xen tay vào. Hổ đầu nhân này thực lực quá mức cường đại, nếu mình lúc này mà tiến lên sợ là sẽ bị một móng vuốt hổ xé nát thân thể. Không tới cảnh giới linh nguyên thì không cách nào chống lại đại yêu vương, nhất là hổ đầu nhân này thực lực so với đại yêu vương tầm thường còn cường đại hơn. Ở bên ngoài khe suối, nữ tử hắc y nghe bên trong chuyển ra động tĩnh, đã biết rõ là sự tình dựa theo tính toán của mình đang được tiến hành. Kế tiếp, xem hổ đầu nhân có thể giết chết hai người họ hay không. Nếu hổ đầu nhân cũng thất bại thì phải đành để cho bọn hắn rời đi, nữ tử hắc y thầm nói. Hổ đầu nhân lao tới gần, một móng vuốt là hướng phía tiểu cẩu lông vàng hung hăng chụp xuống. Cái thân nhỏ của tiểu cẩu lông vàng đoán chừng thoáng cái sẽ bị xé nát. Trong lòng Phương Lâm thoáng cái giật thót lên, sợ tiểu cẩu lông vàng xuất hiện vấn đề. Đúng lúc này, quanh thân của tiểu cẩu có hào quang tỏa sáng, kim quang phóng thẳng lên trời. Hổ đầu nhân cũng bị kim quang bao phủ, phát ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Kim quang lấp lánh khắp nơi trong đệ nhị trọng trận, có thể thấy được mắt trận xuất hiện hào quang chói mắt một cách dị thường. Nữ tử hắc y đứng ở bên ngoài khe suối nhìn kim quang bên trong tỏa ra, biểu cảm tràn đầy rung động. Nàng từ trong kim quang cảm nhận được khí tức cực kỳ cường đại, cái đó nàng căn bản không cách nào tưởng tượng. Toàn bộ yêu thú trong trọng trận thứ hai, bất luận cảnh giới cao thấp, lúc này đều bò dạp trên mặt đất. Mặc dù đại yêu vương cũng bị kim quang phát ra khí tức chấn áp, không dám ngẩng đầu lên, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất mà run rẩy. Mà hổ đầu nhân bị kim quang bao phủ, thê lương, gầm lên, đã không còn uy mãnh như trước, chỉ có sự thống khổ. Mắt thường có thể thấy được phía dưới thân thể của hổ đầu nhân bị kim quang chiếu rọi, bắt đầu không ngừng tiêu tán, tựa như băng tuyết gặp phải liệt hỏa. Tại sao có thể như vậy? Nữ tử hắc y nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, thậm chí dụi mắt xem mình có hoa mắt hay không. Hổ đầu nhân là thứ có thực lực mạnh nhất tồn tại ở trong trọng trận thứ hai, đạt đến là lục biến bát trọng cảnh giới, xem như một đại yêu vương nổi bật. Hơn nữa hổ đầu nhân này cũng không phải là yêu thú tầm thường, nó vốn là một dạng yêu thú dị chủng, lại trải qua sự cải biến của con người mới có bộ dáng như hiện tại. Hổ đầu nhân đã không thể tính là yêu thú, càng không thể tính là nhân loại, nó chỉ là một dạng quái vật, không phải người cũng chẳng phải yêu. Cũng chính bởi vậy cho nên hổ đầu nhân đối với khí tức của tiểu cẩu lông vàng không sợ hãi, bởi vì nó không phải là thuần yêu thú. Tiểu cẩu lông vàng đối với yêu thú chân chính có tác dụng khắc chế rất mạnh, yêu thú nhìn thấy nó giống như cháu trai gặp phải ông nội, nhưng hổ đầu nhân thì không sợ, ngược lại còn dám ra tay với tiểu cẩu lông vàng, cũng đủ nói rõ là nó vô cùng đặc thù. Có thể coi hổ đầu nhân là dạng đặc thù, giờ phút này bị tiểu cẩu lông vàng phóng xuất ra kim quang bao phủ. Nó cũng không có sức mà dãy giụa, chỉ có thể gầm rú thảm thiết ở bên trong, từng chút một nhìn thân hình mình tan rã. Phương Lâm cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn một màn này dọa sợ, hắn cũng lần đầu tiên chứng kiến tiểu cẩu lông vàng còn có bản lĩnh như vậy. Trước kia chưa bao giờ thấy qua. Khí tức thật là lợi hại, Doãn Vô Ngôn trừng mắt, hai mắt tỏa ra ánh sáng nhìn con tiểu cẩu lông vàng. Không chỉ có không sợ hãi, ngược lại càng phát ra cảm giác thấy tiểu gia hỏa này vô cùng bất phàm, càng muốn thu nó tới tay. Dừng tay, mau dừng tay. Lúc này nữ tử hắc y rốt cuộc không nhìn được nữa, cứ tiếp tục như vậy hổ đầu nhân sẽ bị diệt, đây chính là trợ lực duy nhất của nàng, nếu cứ như vậy tổn thất đúng là không chịu nổi. Phương Lâm nhìn thấy nữ tử hắc y xuất hiện, tức giận lạnh giọng nói, là ngươi để cho quái vật kia chỗ này chờ giết chúng ta sao? Nữ tử hắc y đắng chát gật đầu, là ta nhất thời hồ đồ, khẩn cầu ngươi thu tay lại, giữ nó một mạng. Phương Lâm liên tục cười lạnh, đối với nữ tử hắc y cũng đã lộ ra sát ý. Giữ nó một mạng sao? Nếu là quái vật kia bắt giữ chúng ta, người sẽ giữ cho chúng ta một mạng sao? Đồ khốn. Lời này làm nữ tử hắc y á khẩu không trả lời được, như đổi lại là nàng bắt giữ được bọn Phương Lâm, những người từ bên ngoài đến này, nữ tử hắc y tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, một đao giết chết. Ta nguyện ý cho các ngươi rời đi, sẽ không ngăn trở. Chỉ cầu ngươi buông tha cho nó. Nữ tử hắc y cầu khẩn Phương Lâm. Phương Lâm lạnh lùng nhìn nữ tử hắc y, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới điều gì liền mở miệng. Bỏ qua cho con quái này cũng được, nhưng ngươi phải giao hỏa linh tầm ấu thể cho ta. Hỏa linh tầm ấu thể Phương Lâm thèm muốn đã lâu, chỉ là từ đó về sau một mực không tìm thấy nữ tử hắc y, cho nên không có cơ hội đoạt lấy. Nữ tử hắc y hiện tại đang trong tay mình, không lợi dụng uy hiếp thì sao có thể. Hơn nữa lập tức sẽ phải rời khỏi đệ nhị trọng trận, nếu không đi mang được một chút lợi tức thì có phải là đáng tiếc hay không? Nữ tử hắc y nghe được lời này của Phương Lâm thần sắc trở nên rất khó coi, nhưng lại nhìn hổ đầu nhân giờ phút này đã là cả nửa người không còn nữa. Trì hoãn được thì thực sự sẽ mất mạng. Được, không có lời nhảm dư nhít, không có lời nói nhảm dư thừa, nữ tử hắc y trực tiếp gọi hỏa linh tầm ấu thể ra giao cho Phương Lâm. Lúc này hỏa linh tầm ấu thể cũng bị khí thế của tiểu cẩu chấn áp, hoàn toàn không dám nhúc nhích, bị Phương Lâm thu vào túi thú. Sau khi Phương Lâm thu hỏa linh tầm ấu thể, liền nhìn về phía tiểu cẩu lông vàng hô to, trở về. Tiểu cổ lông vàng đừng thấy giờ phút này bộ dáng hung thần ác sắc, nhưng đối với Phương Lâm lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Vừa nghe thấy giọng nói của Phương Lâm, nó lập tức thu hồi kim quang, hai ba bước lon ton chạy lại. Hồ đầu nhân thì co quắp té trên mặt đất đã bị trọng thương, nhưng tính mạng lại được bảo toàn, không có bị giết chết. Nữ tử hắc y vung tay lên, lập tức có một đạo khí tức tiến nhập vào trong đầu hổ trong cơ thể con người kia, khiến cho hổ đầu nhân thương thế được giảm bớt. Lúc này Phương Lâm cũng chú ý tới tiểu cẩu lông vàng vừa rồi đại triển thần uy, nhưng giờ phút này lại hết sức yếu ớt, buồn ngủ vật vờ, đứng cũng không vững. Doãn Vô Ngôn thấy bộ dáng tiểu cẩu lông vàng, lập tức đau lòng không chịu được, muốn thò tay ôm lấy nó, ai ngờ tiểu gia hỏa này rõ ràng lại không muốn. Phương Lâm bế nó lên, nhìn con chó nhỏ trong lòng có chút bận tâm. Không sao, tiểu gia hỏa này chỉ tiêu hao quá độ thôi, nó ngủ một thời gian ngắn là ok, lão thầy khô nói. Phương Lâm nghe vậy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nếu như tiểu cẩu lông vàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trong lòng Phương Lâm sẽ vô cùng khó chịu, dù sao tiểu gia hỏa này cũng cùng với mình ở chung thời gian rất lâu. Nghỉ ngơi thật tốt nha. Phương Lâm sờ lên cái đầu của nó rồi móc ra một ít yêu đan đút cho nó ăn, sau khi nó đều ăn hết lại thu nó vào một cái túi thú khác. Các người đi đi, nữ tử hắc y nói. Phương Lâm nhìn thoáng qua nữ tử hắc y, lập tức cất bước hướng phía cột đá đi tới. Doãn Vô Ngôn đi sau lưng, nhìn nhìn bộ dạng của nàng có chút không vui khi bị tiểu cẩu lông vàng cự tuyệt. Nữ tử hắc y cũng không ngăn cản, bởi vì nàng hiểu rõ nàng đã không có năng lực ngăn cản Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn. Trước khi đến cột đá, Phương Lâm cùng Doãn Vô Ngôn dưới chân xuất hiện pháp trận, lập tức hào quang phát hiện, sau một khắc hai người liền biến mất. Nữ tử hắc y nhìn hai người biến mất, lúc này mới thở dài ra một hơi, mặc dù có chút không cam lòng nhưng có thoải mái nhiều hơn. Đi trọng trận khác, hai người các ngươi cũng chưa chắc có thể sống sót, nữ tử hắc bảo lẩm bẩm. Khi Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn xuất hiện thì đã tới một địa điểm khác, trước mắt cùng với trọng trận thứ hai hoàn toàn bất đồng. Sóng lửa ngập trời, nhiệt khí bốc hơi, từ ngọn núi lửa đang bộc phát, thiên địa tựa như một lò đan, vô cùng nóng bỏng. Đây là một mảnh thiên địa thuộc về hỏa và nhiệt, sinh cơ thì khô kiệt, chỉ có hỏa diễm vô cùng và nhung nham nóng chảy tồn tại. Khi Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn xuất hiện, chỉ thấy cách bọn họ gần nhất có một núi lửa đang bừng bừng phun trào, dung nham nóng chảy mang theo nhiệt độ cực nóng phô thiên cái địa hướng về phía hai người, dường như muốn bao phủ bọn họ vào trong dòng dung nham nóng chảy. Hai người còn chưa kịp quen thuộc với mảnh thiên địa lạ lẫm này đã gặp phải tình huống như vậy, trong nội tâm họ cũng đang kinh ngạc, nhưng cũng lập tức bỏ chạy thục mạng về phía xa. Họ không tùy tiện lựa chọn ra tay ngăn cản dung nham, dù sao họ vừa tới đây tình huống như thế nào còn chưa biết. Nếu mà xuất thủ bừa bãi, rất có thể còn dẫn tới những chuyện có thể là xấu hơn. Hơn nữa, dòng dung nham nóng chảy lớn như thế, hai người đều không phải trạng thái đỉnh phong. Dù họ có ra tay ngăn cản thì cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Hai người vừa trốn thì dòng dung nham nóng chảy, như cho rằng Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn sợ cho nên gào thét đuổi theo, hệt như sóng lớn trên biển, khí thế tràn đầy. Phương Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt âm lãnh. Theo lý thuyết thì dòng dung nham nóng chảy này không phải như thế mới đúng, thoạt nhìn dường như nó có ý thức đang đuổi theo hai người bọn họ vậy. Đây có thể là khán thủ giả nơi này phát hiện chúng ta, cho nên trực tiếp phát động năng lực của hắn muốn giết, Doãn Vô Ngôn nói ra suy đoán của nàng. Phương Lâm nhẹ gật đầu, cũng công nhận suy đoán của Doãn Vô Ngôn. Quay đầu nhìn lại, Phương Lâm liền ngây ngẩn cả người, Doãn Vô Ngôn này rõ ràng đã biến mất không thấy. Phương Lâm lại nhìn phía sau lưng, dòng dung nham nóng chảy vẫn đang đuổi theo, nhưng không biết Doãn Vô Ngôn đã trốn đi nơi nào, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Ở ngoài trăm dặm, thân hình Doãn Vô Ngôn xuất hiện, mang theo vài phần dí dỏm, nhìn có chút hả hê. Dung nham nóng chảy này ra cho người ứng phó là tốt rồi, bổn cô nương không phụng bồi. Trên mặt Doãn Vô Ngôn lộ ra nụ cười đắc ý, lập tức chạy về phương xa. Đáng thương cho Phương Lâm, bị dung nham nóng chảy mãnh liệt đuổi theo, có thể nói là trời cao không đường chạy, địa ngục không lối vào. Dung nham nóng chảy này dường như không định buông tha cho Phương Lâm, muốn nuốt sạch hắn vậy. Oanh! Hắn còn chưa thoát khỏi dòng dung nham phía sau thì phía trước lại có một ngọn núi lửa, có rất nhiều dung nham nóng chảy bạo phát ra, tiền hậu giáp kích. Phương Lâm thấy thế liền nhíu mày, biết mình nếu tiếp tục trốn chỉ sợ sẽ đưa tới càng nhiều dung nham nóng chảy, hắn lập tức lấy ra viêm thần cổ đăng. Chỉ thấy bốn ngọn viêm thần cổ đăng lơ lửng quanh Phương Lâm, hắn liền thúc giục bốn ngọn cổ đăng điên cuồng hấp thu nhiệt độ trong dung nham nóng chảy. Viêm thần cổ đăng là một chí bảo của hệ hỏa, có thể hấp thu nhiệt độ trong dung nham nóng chảy để cho bản thân lớn mạnh. Lúc trước Phương Lâm không muốn bại lộ bốn ngọn viêm thần cổ đăng, nhưng bây giờ xem ra không lộ không được. Chỉ thấy dung nham nóng chảy bắt đầu yếu đi, nhiệt độ trong đó bị bốn ngọn viêm thần cổ đăng không ngừng hấp thu. mà sau khi bốn ngọn viêm thần cổ đăng hấp thu nhiệt độ trong nham thạch đóng cháy thì trở nên càng sáng ngời, ngọn lửa trong bức đèn càng cháy to. Phương Lâm thấy vậy trong nội tâm thầm mừng rỡ, xem ra cái chỗ này đối với viêm thần cổ đăng là một bảo địa, có thể mượn hỏa diễm và nhiệt độ vô cùng vô tận ở đây để làm cho uy lực của viêm thần cổ đăng lớn mạnh thêm. Đương nhiên, bản thân viêm thần cổ đăng cũng vô cùng cường đại, muốn để cho bốn ngọn cổ đăng tiếp tục trở nên càng mạnh hơn nữa là rất khó khăn, nhiều lắm cũng chỉ tăng cường một chút uy lực mà thôi. Rất nhanh, dung nham nóng chảy đang tiền hậu giáp kích đều đã mất đi nhiệt độ, biến thành thở rắn mà rơi xuống tứ tán. Phương Lâm nhẹ nhàng thở ra, thân hình hạ xuống trên mặt đất. Đạp mạnh trên mặt đất cũng cảm giác cho bàn chân nóng lên, dưới chân vang lên những tiếng suy suy, giày của Phương Lâm thoáng cái bốc cháy. Ai dạ? Phương Lâm lại càng hoảng sợ, vội vàng thả nội kình ra dập lửa, đồng thời bảo vệ quanh người. Nói cách khác, ở cái địa phương quỷ quái này trong chốc lát thì quần áo sẽ bị thiêu sạch sẽ. Tiếc là Doãn Vô Ngôn đã không còn ở đây, không thấy được cảnh tượng mê người. Nơi này còn nguy hiểm hơn đệ nhị trọng trận, cũng không biết khán thủ giả nơi này rốt cuộc có năng lực gì, là nam hay nữ. Đừng nói là có thể điều khiển dung nham nóng chảy, có lẽ không đơn giản như vậy. Trong lòng của Phương Lâm thầm nói ra, chữa thường trước cái đã, chuyện khác về sau lại nói, lão thầy khô bảo. Phương Lâm nhẹ gật đầu, lóe lên một cái đã tiến vào Chí Tôn Thánh Điện, mảnh thiên địa này cũng mất đi tung tích của Phương Lâm. Ở trong một cái núi lửa cực lớn, dung nham nóng chảy bốc lên, hỏa diễm thỉnh thoảng phóng lên tận trời. Ở trong dung nham nóng chảy này có một thanh niên đang ngồi đả tọa trên dung nham, quanh thân có dung nham cực nóng đang chảy xuôi, nhưng thanh niên này lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Trên người càng không hề bị dung nham làm phỏng, ngược lại y còn lộ ra bộ dáng hưởng thụ, phảng phất như đây không phải là dung nham nóng chảy mà là một cái suối nước nóng vậy. Rõ ràng lại vô thành vô tức biến mất, trên thân người này đoán chừng có chút bí mật. Nhưng chỉ cần hắn không tìm được mắt trận thì sẽ không thể rời khỏi nơi đây. Ta còn có rất nhiều thời gian chơi đùa với hắn. Thanh niên nhàn nhạt nói ra, thò tay vào trong dung nham mà quẫy lên, lộ vẻ buồn chán muốn chết. Ở trong một núi lửa có quy mô không lớn lắm, một thân hình khoanh chân mà ngồi, nhưng mà thực sự không phải ngồi trong dung nham nóng chảy, mà ngồi trên một hòn thạch bích lồi ở phía trên. Phía dưới chính là dung nham như biển lửa. Nhiệt độ nơi này cực cao, người bình thường nếu rơi vào đây, không đến một lát đã bị đốt thành tro. Coi như cao thủ linh mạch cảnh trong núi lửa này cũng khó có thể thừa nhận nhiệt độ đó. Kiên trì một thời gian thì được, nhưng lâu sẽ xảy ra vấn đề. Có giả linh cốt ngược lại có thể kiên trì lâu hơn, nhưng cũng không cách nào ở đây lâu dài. Bởi vì đợi ở chỗ này thì cần có liên tục tỏa ra pháp lực để đến hóa giải sóng nhiệt, đồng thời bảo hộ bản thân không bị sóng nhiệt tổn thương. Như vậy thì nội kinh tiêu hao sẽ rất nhanh, cho dù có chuẩn bị đầy đủ đan dược cũng không giúp được gì. Nhưng người này lại cứng rắn ngồi đây không chút động đậy, mà vẫn còn sống, ngay cả một sợi tóc cũng không bị đốt. Người này trang y mộc mạc, thân hình không gầy, nhưng cũng không cường tráng, cái đầu tương đối cao, khuôn mặt cỡ hơn 30 tuổi, không tính là anh tuấn nhưng có vẻ cương nghị. Ở trong dung nham nóng chảy, một cây bảo đao, lúc khởi lúc phục, bị nung khô thiêu đốt liên tục trong dung nham. Nhiệt độ trong dung nham đủ để khiến bảo vật bình thường bị hủy diệt, mà thanh bảo đao này lại không có chút dấu hiệu hư hao. Ở dưới sự thiêu đốt của dung nham nóng chảy mà bảo quang sáng chói, dường như còn được nâng cao một bước. Nơi đây có thể hoàn thiện đao pháp của ta, để cho ta lĩnh ngộ đến ý cảnh trong đao. Mặc dù không thể một bước đạt tới cảnh giới linh nguyên, nhưng đã rất gần rồi, chỉ cần ta nguyện ý tùy thời có thể tiến vào. Nam tử ngồi xếp bằng trên thạch bích lầm bầm. Nếu lúc này Phương Lâm ở đây tất nhiên sẽ rất khiếp sợ, bởi vì người này đúng là nhất đao tuyệt trần đã từng xuất hiện ở loạn yêu cốc địa. Lúc này, nhất đao tuyệt trần đang ở trong núi lửa để lĩnh ngộ đao pháp mới. Trong thời điểm đó, chiến lực của hắn đang không ngừng tăng lên. Lưỡng địa đại chiến hừng hực khí thế, không hiểu vì nguyên nhân gì mà lâu rồi cao thủ đứng đầu cửu quốc và thất hải đều không có hiện thân. Không giống như lúc mới bắt đầu ở lưỡng địa đại chiến, cao thủ đứng đầu hai phe trực tiếp tham chiến, đánh đến thiên hồn địa ám. Hiện tại lưỡng địa chi chiến vẫn kịch liệt như trước, nhưng cao thủ đứng đầu đã không xuất hiện nữa. Đây có lẽ là địa phương mà hai bên đều chủ tính gì đó, cũng có thể là song phương kiêng kỵ lẫn nhau, nhiều loại nguyên nhân cộng lại dẫn đến hai phe phái lúc này đều lâm vào cục diện có chút xấu hổ. Đương nhiên, có một nguyên nhân trực tiếp nhất mà hai phe cửu quốc và thất hải đều phải thừa nhận, đó chính là Nhiên Đăng Phật Đà đã vẫn lạc. Nhiên Đăng Phật Đà với tư cách là cao thủ đứng đầu tam giáo, càng là cao nhân thế hệ trước, địa vị của lão ở trong tam giáo là hết sức quan trọng. Trong khoảng thời gian Phật thủ mất tích, Nhiên Đăng Phật Đà nghiêm nhiên trở thành người đứng đầu Phật môn. Một cường giả như vậy sẽ có ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng đến đại chiến lưỡng địa. Mà bây giờ Nhiên Đăng Phật Đà vẫn lạc trong cảnh nội cửu quốc, chuyện này đối với Tam giáo mà nói là một đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa trước khi Nhiên Đăng Phật Đà vẫn lạc đã vận dụng tín ngưỡng chi lực, khiến cho chúng tăng Phật môn cũng chịu ở mức độ thương thế bất đồng. Vậy nên trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, nhân số cường giả Phật môn tham chiến sẽ giảm bớt rất nhiều. Như vậy thì thế công của Tam giáo đương nhiên không còn hung hãn như trước. Mà bên cửu quốc cũng gặp phải những chuyện khó xử tương tự. Tần Hoàng và Nguyên Hoàng đến nay chưa xuất hiện, ai cũng không biết bao giờ mới về. Chỉ còn lại một mình Đường Hoàng, tuy là thực lực cường hãn nhưng dù sao cũng thiếu đi hai vị hoàng giả, không khỏi lộ ra có chút thế đơn lực bạc. Mặt khác, đan minh gần nhất cũng xảy ra khá nhiều chuyện. Bắc Linh Thiên Vương và Tây Nguyệt Thiên Vương biến mất hồi lâu, không biết là đi nơi nào. Mà ngay cả cao tầng đan minh cũng hoàn toàn không biết hai vị thiên vương đi đâu. Có lẽ chỉ có Nam Thần Thiên Vương và Đông Cực Thiên Vương là biết rõ nơi hạ lạc của hai vị thiên vương này. Nhưng Nam Thần Thiên Vương và Đông Cực Thiên Vương tự nhiên sẽ không để lộ. Mà Nam Thần Thiên Vương tọa trấn đan minh, thống ngự bốn phương, tất nhiên cũng không thể tùy ý ra tay. Trừ phi có cường giả chính thức uy hiếp đan minh xuất hiện, thì hắn mới ra tay. Về phần Đông Cực Thiên Vương, sau khi biến mất một thời gian đã trở lại đan minh, nhưng ai cũng không biết lão ở nơi đâu, làm gì. Nhưng sau khi Đông Cực Thiên Vương trở lại đan minh, liền lựa chọn bế quan, cho tới bây giờ vẫn chưa xuất. Căn cứ theo một ít tin tức đan minh, lần này Đông Cực Thiên Vương bế quan dường như kéo dài rất lâu, thậm chí khả năng phải đạt tới 100 năm. Tin tức nho nhỏ vốn chỉ truyền đến đan minh, nhưng rất nhanh chẳng biết tại sao lại truyền khắp cả cửu quốc. Điều này khiến khắp nơi trong cửu quốc đã có thể nói là bất mãn. Hiện tại là lúc hai địa phương đại chiến kịch liệt nhất, Đông Cực Thiên Vương có bản lĩnh thông thiên triệt địa, hoàn toàn có thể cải biến chiến cuộc, nhưng lúc này lão lại lựa chọn bế quan, đây là ý gì? Trong suy nghĩ của rất nhiều người, Đông Cực Thiên Vương chỉ sợ không phải là bế quan, mà là mượn danh nghĩa bế quan để tránh đi đầu sóng ngọn gió. Lúc này còn muốn bo bo giữ mình, đợi đến khi cuộc chiến kết thúc thì lại mò ra kiếm chỗ tốt chiếm tiện nghi. Trước kia đèn mình cũng không phải chưa từng làm ra những chuyện như vậy. Thậm chí có người suy đoán là Tây Nguyệt Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương mãi không lộ diện, chỉ sợ sớm đã thương lượng tốt vì để tránh phải giao phong với cường giả của Thất Hải. Trong lúc nhất thời, đan minh bị rất nhiều người cửu quốc nghi vấn chửi rủa, đại lão khắp nơi đều lên tiếng chất vấn đan minh. Đối với việc ngoại giới nghi vấn, Nam Thần Thiên Vương cũng đưa ra lời giải thích, nhưng chỉ giải thích rất qua loa, mọi người đều không tin. Trên thực tế, đan minh thực sự không phải là không làm gì, ngược lại đan minh vì ủng hộ cửu quốc đối kháng Thất Hải đã liên tục vận chuyển đan dược vào cảnh nội đường quốc, có thể nói là ngày đêm không ngừng nghỉ. Đó chính là nói chiến hỏa kịch liệt nhất, nhưng cũng không xuất hiện vấn đề thiếu hụt đan dược. Mà đan minh ngoại trừ cung ứng đan dược ra cũng đã phái đi khá nhiều nhân thủ đến tham chiến ở các nơi, người chết trận càng đạt tới con số hơn 1000. Nhưng trong mắt mọi người cửu quốc thì đan minh vẫn không xuất lực. Nếu thực sự muốn tham gia, tại sao Tứ Đại Thiên Vương không xuất lực ra tay? Đối với nghi vấn này, Nam Thần Thiên Vương căn bản không giải thích, thậm chí vô cùng cứng rắn nói cho cửu quốc, nếu cảm thấy đan minh xuất công không xuất lực, và đan minh có thể rời khỏi lưỡng địa đại chiến, đoạn tuyệt hết thảy, cũng không ủng hộ cửu quốc nữa. Lời này vừa ra, người của khắp cửu quốc đều trợn tròn mắt, ngay cả hoàng thất của Thượng Tam Quốc vốn hùng hổ mà đến cũng phải xám xịt mà về. Đùa sao? Đừng nhìn khắp nơi trong cửu quốc có lời oán than nghi vấn về đan minh, nhưng nếu thực sự ép cho đan minh nóng nảy trực tiếp rời khỏi lưỡng địa đại chiến, vậy thì cửu quốc không thể nghi ngờ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mà ai cũng không dám nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng nhất, đó chính là đan minh sẽ quay đầu trợ giúp cho Tam giáo đối phó với cửu quốc. Thực mà đến một bước này thì cũng chính là hai mặt thọ địch, cửu quốc sẽ đoán chừng là diệt vong cách đó không xa. Sau khi Nam Thần Thiên Vương tỏ thái độ như vậy, những tiếng nghi vấn ở khắp nơi trong cửu quốc với đàn minh xác thực đã ít đi rất nhiều, nhưng cũng không phải là hoàn toàn biến mất. Nhiều khi cũng có tiếng nghị luận, đối với chuyện này tất cả mọi người đàn minh cũng đều nín một bụng nộ khí, cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nhưng mà rất nhiều cao tầng đàn minh cũng đã định liệu được chuyện như vậy. Dù sao đan minh cũng là một thế lực lớn có ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục của song phương, sự hiện hữu của đan minh quá nhạy cảm, Tam giáo thì kiêng kỵ đan minh, cửu quốc tại sao không kiêng kỵ chứ? Ngay khi đan minh chịu đủ trợ chỉ trích, không ai biết Đông Cực Thiên Vương bế quan bao lâu, thì vào đêm khuya một ngày nọ lặng lẽ rời khỏi nơi bế quan. Những cao thủ đan minh canh giữ bên ngoài phụ trách hộ pháp cũng không phát giác Đông Cực Thiên Vương bế quan hay xuất quan. Đông Cực Thiên Vương nhìn mấy cao tầng đan minh, trên khuôn mặt giả lua của lão lộ ra mấy phần tươi cười, sau đó hắn bay thật nhanh về phương xa. Ở nửa đường, Nam Thần Thiên Vương xuất hiện nói với Đông Cực Thiên Vương vài câu, rồi Nam Thần Thiên Vương mang vẻ mặt phức tạp quay về. Mãi đến bình minh, phương đông rạng sáng, trên mặt biển xa xôi bao la hùng vĩ, một vị lão đầu lôi thôi theo gió vượt sóng, chân đạp tấm bia đá có vẻ quái dị, đi trên biển rộng lướt về phía trước. Lão nhân này đúng là Đông Cực Thiên Vương. Lão đứng trên tấm bia đá, tốc độ cực nhanh, gần như chớp mắt đã lao ra ngoài cả ngàn dặm. Ở Tam Giáo Vô Giới Phong, đây chính là nơi cao tầng Linh Thiền Tử Phật Môn quy ẩn để tụng kinh. Mỗi khi sáng sớm hoặc hoàng hôn, Linh Thiền Tử đều ngồi xếp bằng ở một tảng đá cao nhất trên Vô Giới Phong, nhìn về phương Tây, miệng tụng kinh Phật. Một ngày này Linh Thiền Tử vẫn như thế, nhưng tụng kinh được một nửa thì lại im bặt mà dừng. Đại Thiện Sư, vì sao lại dừng tụng kinh? Dưới cự thạch có một tiểu sa di trẻ tuổi, nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu. Linh Thiền Tử thoạt nhìn rất trẻ, mỉm cười. Có người muốn tàn sát Phật. Có người muốn tàn sát Phật ư? Trên mặt của tiểu sa di tràn đầy nghi hoặc, vẫn không rõ những lời này là có ý gì. Ở trong nhận thức của hắn, Phật là không thể khinh nhờn, là hư vô mờ mịt. Chúng sinh trên thế gian đều phải giữ kính ý với Phật. Ai có thể tàn sát Phật? Ai dám tàn sát Phật? Ai dám bố láo như vậy? Linh Thiền Tử cười cười, vẫy tay với tiểu sa di. Người kia đi tới cùng kính chắp tay trước ngực, hành lễ với Linh Thiền Tử. Ta phải đi ra ngoài một lát, ngươi hảo hảo đợi ở nơi này, không nên vụng trộm chạy ra ngoài chơi, có biết không? Linh Thiền Tử ôn hòa nói rồi vỗ nhẹ vào cái đầu chọc của tiểu sa di. Tiểu sa di nghe xong nhất thời đỏ mặt, thiền sư đã biết chuyện mình lén ra ngoài chơi, thật là xấu hổ. Có điều là Linh Thiền Tử cũng không so đo những chuyện này, thân hình nhảy lên chân đạp hoa sen, miệng tụng kinh Phật bồng bềnh rời khỏi Vô Giới Phong. Cùng tiễn thiền sư, tiểu sa di quay người lại khom mình, miệng cũng tụng Phật hiệu thành kính mà đứng. Tiểu sa di cũng không thấy khi Linh Thiền Tử vỗ vào đầu hắn vài cái, nhưng lại là trên đầu tiểu sa di để lại 9 vết liều hương. Tăng nhân Phật môn phàm là người cắt tóc quy y đều phải đốt hương để cúng đường chư Phật. Đây là quy củ của Phật môn, cũng không phải là ngay từ đầu đã có mà là bước đó. Sau này có một cao tăng đắc đạo trên đỉnh đầu tự tạo thành liều hương. Bởi vậy sau này tăng nhân Phật môn quy y đều ở trước bàn thờ của Phật để làm lễ tấn hương. Bình thường thì khi tăng nhân quy y chỉ có 3 liều hương thôi. Sau khi phạm Phật môn sẽ chính là một sa di hay là gọi là chú tiểu. Nhưng Linh Thiền Tử để lại trên đầu tiểu sa di này tới 9 liều hương. Đây đã có thể nói là ý nghĩa phi phàm, cho dù là rất nhiều cao tăng Phật môn có địa vị trí cao cũng chỉ có 6 liều hương mà thôi. 9 liều hương chính là đại biểu cho thân phận cao tăng đắc đạo trong Phật môn, có đại trí đại tuệ, đại nghị lực, có tiềm chất để thành Phật. Linh Thiền Tử chính là nhân vật số 1, số 2 của Phật môn, giống như Phật Thủ và Nhân Đăng Phật Đà, trên đỉnh đầu đều là 12 liều hương, mà dưới 12 liều hương, một ít coi như cao tăng Phật môn. Tiểu Sa Di lại mới chỉ vào Phật môn có 3-4 năm, mới là được làm tiểu sa di, mới làm lễ tấn hương. Lúc trước chỉ là có 3 liều hương mà thôi, nhưng bây giờ đột nhiên tăng lên thành 9. Nếu những người khác trong Phật môn chứng kiến, dù là thanh tâm quả dục thì chỉ sợ cũng động dung mà ghen ghét. Linh Thiền Tử đạp liên mà đi, nhưng vẫn quay đầu thoáng nhìn lại chỗ tiểu sa di đứng ở Vô Giới Phong, nụ cười trên mặt càng ôn hòa. 100.000 năm sau, Phật môn phải dựa vào con. Đông Cực Thiên Vương mang theo một khối hắc sắc thạch bia đi tới thất hải, trên mặt vô hỉ vô bi, càng là mang theo một cỗ khí thế trước giờ chưa từng có. Người của Tam Giáo rất nhanh đã phát hiện Đông Cực Thiên Vương, nhưng không nhận ra lão là ai. Dù sao Đông Cực Thiên Vương ở Cửu Quốc cũng thuộc về vấn đề hàng nhân vật là hàng hot, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, càng không nói đến việc ở thất hải. Có không ít người biết rõ Đông Cực Thiên Vương, nhưng mà có thể nhận ra hắn là ai thì càng thêm ít, tại vì lúc nào cũng khoác một cái áo tơi xong ăn mặc rách dưới như một lão ăn mày. Đứng lại, ngươi là người phương nào mà dám xông vào thất hải? Vài bóng người xuất hiện ngăn cản Đông Cực Thiên Vương, một người cầm đầu mở miệng quát lên chói tai, lộ vẻ cảnh giác. Đông Cực Thiên Vương cũng không dừng lại, chân vẫn dẫm trên hắc sắc thạch bia, lao đến vùn vút. Muốn chết, mấy người này giận dữ nhào nhào ra tay. Muốn bắt giữ lão đầu thoạt nhìn lôi thôi lếch thếch này, nhưng không ngờ thủ đoạn bọn hắn thi triển ra căn bản không có chút tác dụng nào. Thậm chí là còn chưa đánh xuống Đông Cực Thiên Vương thì đã tiêu tán rồi. Một màn này để mấy người kinh hãi, ý thức được chuyện này không ổn. Tránh ra, Đông Cực Thiên Vương cười nhạt, thân hình xông mạnh mà lên. Trong chớp mắt mấy người Tam Giáo cản đường liền biến thành bột mịn, theo gió mà tan đi. Tam Giáo sẽ phải nghênh đón một biến cố cực lớn, cũng là một nguy cơ cực đại. Lúc này, ở trong nham tương chi địa, Doãn Vô Ngôn liên tục né tránh khán thủ giả đuổi giết, nhưng nàng ở trong trận pháp cho nên khán thủ giả có thể biết rõ vị trí, luôn bỏ chạy thục mạng, căn bản không cách nào giải quyết bất cứ chuyện gì. Nhưng mà Doãn Vô Ngôn cũng không có biện pháp, nơi này so với rừng rậm yêu thú thì tính nguy hiểm còn cao hơn. Nơi đây thực sự có quá nhiều núi lửa, tùy ý nhìn thôi cũng đã có thể thấy được rất nhiều miệng núi lửa rồi. Mà năng lực của khán thủ giả có lẽ chính là trực tiếp khống chế những cái núi lửa này, khiến chúng nó bộc phát ra khi cần thiết. Một khi những núi lửa này bộc phát thì dung nham phô thiên cái địa cuốn tới thực sự là có chút quá phận muốn chết. Cho dù cao thủ như Doãn Vô Ngôn, vậy mà cũng không dám chính diện đối kháng. Oanh một tiếng, thanh âm bộc phát quen thuộc vang lên, Doãn Vô Ngôn lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía trước. Quả nhiên có ba ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, dùng nhàm nóng chảy phóng lên trời, hóa thành một đợt thủy triều hướng phía nàng gào thét lao tới. Đây là chuyện mà nàng đã trải qua trong mấy ngày nay, ngay từ đầu còn có chút bối rối thất thố, nhưng hiện tại Doãn Vô Ngôn đã tìm được một chút ít phương pháp để ứng phó. Chỉ thấy nàng vỗ túi cửu cung bên hông, trong tay đã xuất hiện một loại đồ vật óng ánh, sáng long lanh, giống như là băng vậy. Doãn Vô Ngôn cầm vật này trong tay ném về phía dung nham nóng chảy, hai bên va chạm, vật óng ánh sáng long lanh kia lập tức vỡ vụn, một cỗ hàn khí cực kỳ đáng sợ bạo phát ra. Hàn khí cực lạnh gặp phải dung nham nóng chảy cực nóng tự nhiên sinh ra hiệu quả khắc chế, nhiệt độ của dung nham nóng chảy nhanh chóng giảm xuống, mà hàn khí thì nhanh chóng tiêu tan. Như vậy dung nham nóng chảy không cách nào tạo thành uy hiếp với Doãn Vô Ngôn để cho nàng dễ dàng tránh thoát. May mà mình mang những vạn niên băng này theo, bằng không thì thật là phiền toái. Doãn Vô Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua dòng dung nham nóng cháy đang dần làm nguội đi, trong nội tâm thầm nói. Nhưng nàng lại bắt đầu buồn rầu, vạn niên băng tuy có thể khắc chế dung nham nóng chảy, nhưng nàng cũng không mang qua quá nhiều. Vạn niên băng cũng là rất hy hữu, toàn bộ thất hải cũng chỉ đạo môn là có nhiều mà thôi. Dù sao đạo môn có một chỗ vạn niên băng phong, tại đó có rất nhiều vạn niên băng. Về phần nho môn thì vạn niên băng vốn cũng có không nhiều, Doãn Vô Ngôn căn bản đã mang tất cả vạn niên băng của nho môn đi. Hiện tại trong tay Doãn Vô Ngôn là chỉ còn lại một ít vạn niên băng, trong khoảng thời gian ngắn thì không sao, nhưng mà khi dùng hết rồi thì nàng sẽ lâm vào hoàn cảnh rất khó xử. Cũng không biết là tên Phương Lâm chết tiệt kia còn sống hay không, hay đã bị khán thủ giả rơi này giết chết rồi. Doãn Vô Ngôn nghĩ tới Phương Lâm nhưng lập tức lắc đầu, cảm thấy Phương Lâm sẽ không dễ dàng bị khán thủ giả giết chết. Tên đó sống dài như đỉa vậy. Ồ, đúng lúc này Doãn Vô Ngôn đột nhiên nhìn thấy trong một ngọn núi lửa phía dưới, vậy mà có người đang ngồi xếp bằng. Doãn Vô Ngôn liền đi xuống dưới để xem. Ông một tiếng, một đạo đao mang ngút trời vọt thẳng tới Doãn Vô Ngôn.